Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 500, thứ 498 chương ăn liền biết. Phản ứng, sư phó chưa bao giờ quản hắn là phủ đau, là có bị thương hay không. Chỉ cần hắn chưa chết, chỉ cần hắn còn có thể tiếp tục băng sư phó thuốc thí nghiệm liền hảo. Cho nên biết điều hậu, ở hắn 14 tuổi năm ấy. Hắn làm chuyện làm thứ nhất chính là tự tay giết đưa hắn biến thành tiểu độc quái nhân. Giết những thứ ấy khi dễ hắn khinh thường người của hắn. Thậm chí, hắn không quen nhìn mọi người nụ cười trên mặt, thấy không quen mọi người hạnh phúc. Sở hữu hắn không thích thấy không quen, hắn đều phải phá hủy, muốn cho toàn thế giới đâu cùng hắn cùng nhau. Đồng thời hắn cũng thử qua vô số phương pháp đến khống chế một thân độc tố. Nhưng kết quả cuối cùng đều là thất bại, liền ngay cả Hoàng Cửu Thiên cũng không có biện pháp nhượng thân thể hắn trở nên cùng người bình. Thường như nhau, Thiên Nhất Kỳ con ngươi sắc tối tăm hắc trầm nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt. Trong đó lóe ra hắc ám quang mang quá mức u ám khó dò. Quý Quân Nguyệt cũng không cấp, càng không có bởi vì hắn cặp kia không có một tia quang thải như hố đen bình thường mắt mà sợ. Chậm rãi dựng thẳng lên chiếc đũa ăn bàn trà thượng thức ăn. Kia khoan thai tự đắc bộ dáng thấy Dã Vũ khóe miệng hơi rút trừ. Phượng U thật sâu nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Tầm mắt chậm rãi có chút ngẩn ngơ khởi đến. Như vậy tùy ý đường hoàng. Hắn có bao nhiêu lâu không có gặp được. Bây giờ cư nhiên ở một nữ tử trên người nhìn thấy chính mình năm đó bóng dáng. Nhượng hắn đột nhiên có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hiện tại cẩn thận nghĩ đến hắn cư nhiên đã chờ đợi 6 năm. 6 năm, nghe tịnh không tính là quá lâu, lại làm cho hắn có loại đợi bãi bể nương dâu cảm giác. 6 năm trước hắn cũng là như vậy tùy ý đường hoàng. Nhanh hơn cô gái trước mắt hơn một phần thiên chi kiêu tử kiêu ngạo. Nhưng mặc dù như thế, hắn như trước thua kém trước mắt nữ tử hung hăng ngang ngược. Hắn như vậy kiêu ngạo tùy ý nhân cuối cùng đâu ngã thảm như vậy liệt. Như vậy người trước mắt tương lai lại sẽ như thế nào đâu? Có phải hay không cũng sẽ như hắn năm đó như nhau? Có bao nhiêu cuồng cuối cùng liền ngã được có bao nhiêu thả mần ni? Ca Lạc nhìn Thiên Nhất Kỳ thần sắc, trong lòng đã có định luận, tha có hứng thú lắc lắc đầu thấp cười. Kia cười băng ghi âm điểm không thể chạm đến ý vị. Không biết qua bao lâu, hình như bất quá khoảnh khắc, lại hình như qua rất lâu. Thiên Nhất Kỳ lên tiếng, người thật có thể hóa giải ta một thân độc, bất có thể bảo đảm, bất quá với ngươi tới nói thử một lần cũng không có tổn thất không phải sao. Quý Quân Nguyệt mặc dù hung hăng ngang ngược, nhưng của nàng cuồng đô là chân thật, chưa từng có chút nào tham giả. Đối với Thiên Nhất Kỳ một thân độc nàng cũng không thể bảo đảm kia đan dược hữu dụng. Chỉ có thể thử sau mới biết đáp án. Thiên Nhất Kỳ nghe lời này cũng không có thất vọng. Ý nghĩ trong lòng buông lòng. Có loại nói bất ra thả lòng. Nếu như Quý Quân Nguyệt vừa mở miệng chính là khẳng định lời nói. Hắn trái lại sẽ không đem nàng đương hồi sự. Hiện tại lời này nhượng hắn cảm thấy chân thực. Bởi vậy không có một tia do dự. Thiên Nhất Kỳ mở miệng nói, nếu là ngươi thành công, ta đáp ứng giúp ngươi, hơn nữa vĩnh viễn không cùng ngươi là địch đối với Thiên Nhất Kỳ bảo đảm Quý Quân Nguyệt tịnh. Không có hoài nghi cái gì, mặc dù Thiên Nhất Kỳ cả người đô lộ ra một cỗ tử hắc ám tối tăm, tính tình cũng cực kỳ lãnh huyết vô tình, đãn có một chút, người này cực kỳ thủ tín, phàm là chuyện đã đáp ứng chưa bao giờ hội nuốt lời. Hảo, Quý Quân Nguyệt đáp một tiếng liền theo trong không gian lấy ra một quả siêu nhất phẩm thanh. Linh đan, loại này đan dược nàng trước đó tìm hiểu quá. Thượng cổ thiên tận quả thật có trừ độc đan dược, nhưng thông hiệu quả lại không pháp cùng thanh linh đan so sánh với. Cũng không phải là đan dược chủng loại không đủ cao cấp, mà là đan dược chung thành phần không đồng nhất dạng. Trong tay nàng thanh linh đan thành phần càng hữu hiệu. Bởi vậy nàng mới có thể ôm thử một lần ý nghĩ. Nếu là thật sự thành công, vừa lúc cho nàng mời chào một có thể người. Nếu như không thành công, chỉ có thể một lần nữa nghĩ biện pháp. mọi người chỉ thấy Quý Quân Nguyệt tiện tay ném đi. Thiên Nhất Kỳ tinh chuẩn giơ tay lên liền nhéo phao tới đan dược. Kia đen kịt êm dịu như chân châu bình thường đan dược tản ra dịu dàng sáng bóng. Chỉ là niết ở trong tay để ngón tay của hắn cảm nhận được một cỗ thấu tâm lạnh nhẹ nhàng khoan. Khoái di nhân khí, loại này hơi thở một đường lan tràn lẻn đến thần thức của hắn. Nhượng đầu hắn não vừa tỉnh đồng thời chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái cực. Cứ việc Thiên Nhất Kỳ toàn thân bọc kín không kẽ hở. Nhưng người ở chỗ này còn là theo hắn hơi run rẩy động một cái ngón tay mờ ám. Cùng với trên người dao động hơi thở cảm thấy đan dược này bất thường. Này là một quả siêu phẩm thanh linh đan, chuyên môn bài trừ độc tố, giải thiên địa vạn vật chi độc, có hay không dùng, người ăn liền biết, ở bầu không khí lặng im thời gian. Quý Quân Nguyệt réo rắt tiếng nói liền có vẻ cực kỳ rõ ràng dễ nghe. Thẳng vào nhân tâm, Dã Vũ mấy người còn không kịp nói thêm cái gì. Thiên Nhất Kỳ đã không cần suy nghĩ xốc lên bên miệng che lấp vải vóc. Đem trong tay thanh linh đan ném vào trong miệng, đan dược nhập khẩu tức hóa, cái loại đó như thanh tuyền bình thường mềm trượt xúc cảm. Cái loại đó thấm nhân phế phủ sảng khoái một đường dọc theo môi lưỡi của hắn dũng mãnh vào cổ họng. Trượt nhập phế phủ, cuối cùng chậm rãi lưu chuyển ở tứ chi của hắn trăm xương. Thế nhưng kia hơi thở chảy xuôi phi thường chậm, cơ hồ có thể dùng tấc tấc di động để hình dung. Ngay từ đầu mát lạnh ở nó chảy xuôi nhập trong máu thời gian liền biến thành tấc tấc đau nhói. Cái loại đó đau đớn tịnh không kích thích, như châm thứ bình thường một trận chi chít hỏa nóng bừng. Với Thiên Nhất Kỳ đến nói này không đáng kể chút nào đau. Nhưng mà, theo kia luồng thanh lưu dần dần thâm nhập phế phủ huyết mạch. Như vậy không tính cái gì đau nhói liền bắt đầu chậm rãi tăng lên. Một trận so với một trận đau, dần dần chuyển biến thành như núi đao biển lửa chung nướng đau. Cái loại đó cháy linh hồn đau đớn, nhượng Thiên Nhất Kỳ thần sắc rốt cuộc phát sinh biến hóa. Bị áo choàng che lấp trán cũng từ từ rậm rạp ra dịn mồ hôi. Dã Vũ, Phượng U và Ca Lạc ba người rõ ràng cảm thấy Thiên Nhất Kỳ trên người nồng đậm kiềm chế cảm. Cái loại đó ẩn nhẫn khắc chế theo hắn hơi có chút run rẩy thân thể cũng có thể thấy được đến. Thiên Nhất Kỳ từ nhỏ liền bị trở thành một tiểu độc vật bồi dưỡng. Hắn một thân độc có bao nhiêu nhưng sợ, lúc trước hắn liền bị bao nhiêu mãnh liệt thống khổ, bởi vậy hắn so với ai khác đâu có thể chịu được đau đớn. Nhưng lúc này cư nhiên đau thân thể dùng mình khởi đến. Có thể nghĩ loại đau này có bao nhiêu đau. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đã ở quan sát Thiên Nhất Kỳ phản ứng. Này thanh linh đan Quý Quân Nguyệt chưa từng có dùng qua. Chính là nàng cha mẹ cũng chỉ dùng qua một lần. Còn là nàng và ca ca không có sinh ra tiền. Nàng từng nghe mẹ miêu tả quá dùng thanh linh đan thanh độc quá trình. Đó là một loại vô cùng thống khổ quá trình, nhìn Thiên Nhất Kỳ bộ dáng, đan dược này với hắn mà nói vẫn có dùng, càng là thống khổ liền tỏ vẻ thành công tỷ lệ càng lớn. Đau liền đại biểu thanh linh đan dược hiệu đang thanh lý thân thể hắn lý độc tố. Chỉ cần đau liền tỏ vẻ có hy vọng, đan dược này ăn đi hình như rất đau khổ, Ca Lạc nghiên cứu Thiên Nhất Kỳ phản ứng thấp nam một câu. Bất quá lời của hắn mặc dù mang theo thấp nam nhẹ nhàng chậm chạp, lại không có có thể giảm nhỏ đến làm cho người ta nghe không rõ tình hình. Tương phản, người ở chỗ này cũng có thể nghe rõ hắn đang nói cái gì. Dã Vũ không tín nhiệm nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, người đan dược này nên sẽ không ăn ra phản tác dụng đi. Phượng U không nói gì, bất quá đáy mắt thần sắc đồng dạng có chút rung chuyển lo nghĩ. Quý Quân Nguyệt tầm mắt không rời Thiên Nhất Kỳ, miệng thượng lại nói, đau là được rồi, Tần Lan Tuyết như trước không nói gì. Bất quá cũng khó được vẫn quan sát đến Thiên Nhất Kỳ phản ứng. Bởi vì hắn đối Quý Quân Nguyệt lấy ra thanh linh đan đồng dạng cảm thấy hứng thú. Nghe Quý Quân Nguyệt lời, mấy người cũng không có nói thêm nữa, tâm tư khác nhau yên tĩnh quan sát đến Thiên Nhất Kỳ phản ứng. Mà đang ở mấy người khi nói chuyện, Thiên Nhất Kỳ thân thể phản ứng rõ ràng càng thêm mãnh liệt. Hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể máu sôi trào cháy đau đớn. Thậm chí cảm giác được có hai cỗ lực lượng ở tương hỗ chống lại vật lộn. Như vậy xé xả đối kháng nhượng toàn thân hắn kinh lạc đô theo kịch đau. Thân thể cũng lại cũng không bị khống chế mãnh liệt co quắp khởi đến. Một tiếng không nén được thống khổ trầm ngâm tự trong miệng hắn tràn ra. Nhượng nghe thấy nhân đô cảm thấy vô cùng thống khổ, có thể nghĩ hắn lúc này ở tiếp nhận thế nào mãnh liệt đau đớn. Quý quân Nguyệt vô pháp giống mẹ nàng như nhau có thể nhìn thấu. Cho nên nhìn thấy Thiên Nhất Kỳ đau đến ngồi xổm người xuống cuộn tròn khởi đến liền rời đi chỗ. Ngồi hướng phía hắn bước nhanh tới. Tần Lan Tuyết lần này không có dính quý quân Nguyệt, như trước ngồi ở chỗ cũ thượng dùng ánh mắt đuổi theo quý quân Nguyệt thanh âm. Không đi ảnh hưởng nàng làm việc, mọi người thấy quý quân Nguyệt đi hướng Thiên Nhất Kỳ, nhao nhao nhíu mày suy đoán nàng muốn làm gì, còn chưa có đoán ra cái nguyên cớ đến liền nhìn thấy quý quân Nguyệt ở trước mặt Thiên Nhất Kỳ đứng. Lại, ngồi xổm người xuống liền thân thủ đáp thượng Thiên Nhất Kỳ cổ tay mạch đập. Cử động này nhưng xem như là dọa mọi người một nhảy. Liền ngay cả Ca Lạc trong tròng mắt cũng rất nhanh xẹt qua một tia kinh dị. Dã Vũ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mở miệng liền thốt ra, ngươi đừng bính, hắn tự còn cũng không nói đến miệng, quý quân Nguyệt tay đã đáp thượng Thiên Nhất Kỳ cổ tay cùng chi tới cái cách y chạm nhau. Phượng U thấy một màn như vậy đồng dạng thần sắc đổi đổi. Bất quá sau một khắc, ba người liền phát hiện nhất kiện càng thêm làm bọn hắn giật mình sự tình. Quý quân Nguyệt cư nhiên thần sắc bình thường. Không hề trúng độc chi tượng, muốn biết dù cho Thiên Nhất Kỳ toàn thân bọc kín không kẽ hở. Đem tự thân độc tố hạ xuống tối thấp, có thể cùng nhân đứng sóng vai, vẫn như cũ không thể bị đụng vào. Cho dù là cách quần áo đụng vào, mặc dù tránh khỏi bị ăn mòn thành cho kết quả, nhưng cũng khó thoát bị độc chết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Xem bọn hắn đâu nhìn thấy gì?